Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Công hội nữ nhân rượu phẩm. Đi vào đảo bên cạnh, Deadhead Caucus ba người liền dưới thuyền, cất bước đi vào hòn đảo chỗ sâu, Nhạc Viên Chi Tháp. Nhìn thấy tòa kiến trúc này, biểu lộ cũng không có biến hóa quá nhiều, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có áp sát quá gần, bởi vì từ Trinity Raven đi vào Nhạc Viên Chi Tháp, một khắc này bắt đầu, liền đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Từ trước mắt đến xem, Trinity Raven vẫn như cũ giống như nguyên tác, làm thuê cho Zelan, nhưng là vừa mới bọn hắn lại từ Phantom Lord bên trong đi ra. Bản này liền đã chứng minh rất nhiều chuyện. Cũng không rõ ràng Zelan cùng Jose là thế nào thông đồng đến cùng nhau. Nhưng là hai người này một khi đạt thành hợp tác, đối với Fairy Tail mà nói hiển nhiên rất bất lợi. Bất quá trừ cái đó ra, một cái khác tin tức đối với mà nói vẫn tương đối có lợi. Đó chính là Nhạc Viên Chi Tháp kiến tạo tốc độ tựa hồ so với trong nguyên tác muốn chậm không chỉ một đoạn. Nhìn thấy trước mắt đến Nhạc Viên Chi Tháp khoảng cách triệt để làm xong chỉ ít còn kém gần ba thành, khó trách lâu như vậy đến nay, vẫn luôn không thấy Zelan gia hỏa này làm cái gì yêu thiêu thân. Thua thiệt hắn khoảng thời gian này còn đôi cái này tóc xanh cũng bảo trì một phần cảnh giác đâu. Đạt được tin tức mình muốn về sau, cũng không còn lưu lại. Bảo phong chi dực nhẹ nhàng kích động, thân ảnh ở giữa không trung lưu lại một đạo khói trắng, cấp tốc rời đi nơi đây. Mặc dù từ nơi này đạt được Zelan khả năng đã cùng Jose đạt thành hợp tác, cái này tin tức không tốt lắm, nhưng từ một phương diện khác đến xem, cái này cũng đồng dạng đại biểu cho trong ngắn hạn Jose đối Fairy Tail xuất thủ khả năng không lớn. Dù sao như là đã đạt thành hợp tác, đây cũng là mang ý nghĩa vô luận là Jose hay là Zelan đều đối với mình một mình động thủ không có lòng tin quá lớn. Xem ra cần phải trở về cùng lão đầu tử thương lượng một chút, đem cái kia đại thúc sớm gọi trở về. Thật nhanh xuyên qua tại trong tầng mây, trong lòng âm thầm nói thầm, nếu như đồng thời ứng đối hai cái có được thánh thập đại ma đạo tỏa chấn thế lực, dù là Hô Hê cùng Zelan không sử dụng âm mưu quỷ kế gì, lấy Fairy Tail trước mắt chiến lực mà nói, phần thắng vẫn như cũ không lớn. Dù sao Fairy Tail hiện tại thế nhưng là có ba cái cấp S ma đạo sĩ, cơ bản ở vào báo hỏng chẳng thái. Lasers không cần nhiều lời, Mistogen ra hỏa này vì Anima, hiện tại trên cơ bản lâu dài đều tại Isgar từng cái địa phương lắc lư, lại tăng thêm bản thân hắn ma pháp tính đặc thù, liền xem như Kana xem bói ma pháp đều rất khó tìm đến tung tích. Trời mới biết đến lúc đó khai chiến thời điểm hắn còn có thể hay không giống như nguyên tác vừa vặn chạy về công hội. Có thể nói hiện tại duy nhất coi như đáng tin cậy cũng liền chỉ còn lại cái kia đại thúc. Mặc dù cái kia đại thúc đã biến mất 3 năm, nhưng là bật hacker vừa vặn biết gần đoạn thời gian hắn sẽ xuất hiện tại một nơi nào đó. Mặc dù cái chỗ kia có thể sẽ có siêu cấp nguy hiểm to lớn. Toàn lực thúc dục bạo phong chi dực, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, liền đã một lần nữa trở lại lục địa. Lúc đầu là chuẩn bị trực tiếp trở về Fairy Tail tìm Makarov thương lượng một chút liên quan tới Phantom Lord cùng Zelan sự tình. Thế nhưng là bỗng nhiên, hắn nhớ tới Makarov giống như đi tham gia hội nghị còn không có trở về công hội. Sau đó, hắn lại nghĩ tới mình còn giống như đáp ứng Nasu bọn hắn muốn đi nghỉ phép nhà khách tìm bọn hắn. Trong lòng chật vật do dự 0,01 giây, cuối cùng vẫn là quay người hướng phía nghỉ phép nhà khách bên kia bay đi. Makarov không tại, coi như trở lại công hội tác dụng cũng không lớn. Cùng nó làm chuyện vô ích, còn không bằng đi tìm Nasu, Ruti, Ekza, Mira bọn hắn những người này bên ngoài người liên lạc một chút tình cảm. Bởi vì lúc trước định ra nghỉ phép tân quán mục đích là vì cô gái. Cho nên Loki tự nhiên sẽ không đem địa điểm đặt ở khoảng cách Magnolia thành trấn chỗ rất xa. Nửa giờ sau, liền tới đến nghỉ phép nhà khách vị trí. Cầm trong tay chiêu đãi quyển cho phục vụ viên. Đồng thời nói ra người chính mình muốn tìm về sau. Phục vụ viên rất nhanh liền mang theo đi vào nhà khách sau một chỗ biệt viện bên trong. Sau đó chỉ nghe thấy nháo nhác khắp nơi tiếng ầm ĩ. Đồng thời nghe được không khí bên trong ẩn ẩn phiêu giật mà ra mùi rượu. Ta đột nhiên có chút muốn trở về. Phát hiện mình tựa hồ lãng quên một chút chuyện rất trọng yếu. Đó chính là Fairy Tale, một đám nữ nhân từng cái rượu phẩm đều kém. Bình thường một chút nhát gan nữ nhân một khi uống rượu, lá gan liền sẽ trở nên vô cùng lớn. Mà những cái kia tính tình không tốt nữ nhân uống rượu, tính tình thì sẽ trở nên càng không tốt. Mà lại điểm trọng yếu nhất, những nữ nhân này một khi uống rượu, chuyện thích làm nhất chính là đối nam nhân phát cáu. Đang lúc trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc thời điểm, đột nhiên chỉ thấy trước mắt chất gỗ cửa lớn phịch một tiếng nổ tung. Sau đó một bóng người dán cửa lớn liền bay ra ngoài, lập tức đụng vào cổng trên cây cột. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên từ bên trong cửa truyền ra. Rutti, còn không mau cho lão nương lấy rượu đi, như thế chút rượu làm sao đủ uống, lại lề mà lề mề, tin hay không lão nương làm thịt ngươi a. Rutti đổ vào cây cột trước. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình công hội những này ngày bình thường xem ra còn rất bình thường, nữ nhân uống rượu về sau. Vậy mà lại biến thành bộ dáng này, đây quả thực so tận thế còn muốn đáng sợ a. Bạch, ngay tại Gray ngây người trong nháy mắt, chỉ thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên. Một giây sau, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm liền bá một cái đính tại Gray sau lưng trên cây cột. Mũi kiếm gấp lau Gray lỗ tai, mấy sợi tóc đen thuấn lấy mũi kiếm chậm rãi bay xuống. Gray, ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu? Ekza tựa như ác ma thanh âm từ bên trong truyền ra. Rutti, Sigma, thiên thiên thỏ á. Nhìn qua bên tai còn tại hơi rung động trường kiếm, Gray biểu lộ nháy mắt liền ngưng kết, thân thể trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, động cũng không dám động. Đúng lúc này, Gray rốt cục trông thấy bên cạnh lập tức hắn liền kích động, ánh mắt kia quả thực liền cùng trông thấy nhiều năm không gặp cha ruột đồng dạng. Cha không đúng, cứu mạng a. Nghe thấy Gray phát ra cầu cứu, khóe miệng lập tức nhỏ không thể thấy run rẩy mấy lần. Ngay tại vừa rồi, xuyên thấu qua bị Gray đạp nát cửa lớn, ẩn ẩn nhìn thấy trong cửa lớn một phần cảnh tượng nói tóm lại. Hiện nay tình huống bên trong đại khái có thể dùng một câu khái quát. Đó chính là âm thịnh dương suy, đã triệt để trở lại mẫu hệ xã hội. Trên cơ bản chuyến này ra nam nhân, thảm nhất, đã bị đánh vào nô lệ danh sách. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?